Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, từ hàng tĩnh trai sư đổ mật nghị. Thật lâu, hắn mới chậm rãi nói ra, bệ hạ không cần khách khí, tại lúc ấy mạo hiểm cứu ta, chỉ có thể là vì ta cái này một thân vũ lực. Tất nhiên như thế, Diệp tựa như bệ hạ ý. Hắn nhìn xem Dương Quảng từng chữ nói ra. Ta sẽ vì bệ hạ hiệu lực một năm, trợ bệ hạ một lần nữa bình định thiên hạ. Thiên hạ nhất thống ngày chính là ta rời đi ngày. Chuyện này là thật, Dương Quảng hưng phấn vô cùng hỏi tới. Nhưng ngay lúc đó lại kịp phản ứng, mình tựa hồ hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Lập tức nói ra, có Diệp Khanh tương trợ, như hổ thêm cánh. Thiên hạ nhất định có thể quay về nhất thống. Nhìn hắn không đè nén được hưng phấn, Diệp thần không khỏi có chút cảm thán, vị hoàng đế này lẫn vào thật đúng là thảm. Từ Tùy Triều bây giờ khu chiếm lĩnh Lạc Dương tình huống, cùng trong thời gian ngắn nhìn thấy tình huống đến xem, Dương Quảng cũng không phải là một ít người nói tới bạo quân. Có lẽ hắn cũng không phải là cái nhân quân. Nhưng muốn nói bạo quân cái kia còn kém xa lắm. Có lẽ có người nói hắn siêu cao thuế nặng, hoang dâm vô độ, cái này hoàn toàn là tận lực bôi đen. Tại cổ đại, hoàng đế chính lệnh thường xuyên là không cách nào xuống đến địa phương. Một phần ý chỉ truyền đến địa phương đã sớm biến vị. Tỉ như hoàng đế hạ lệnh nào đó trên mặt đất cung cấp vật gì đó, chờ mệnh lệnh từng tầng xuống đến cơ sở địa phương. Mệnh lệnh khả năng biến thành hoàng đế muốn trưng thu vật gì đó mới thuế. Loại tình huống này cực kỳ phổ biến, đặc biệt là hoàng quyền thế yếu thời điểm. Có đôi khi ngay cả hoàng đế ý chỉ đều không thể rời đi kinh thành. Về phần hoang dâm vô độ, chỉ là nhìn thấy Dương Quảng bộ dáng bây giờ, Diệp thần cũng không tin. Hoang dâm vô độ, người tinh thần là không cách nào giấu giếm được ánh mắt của hắn. Thật sự là hoang dâm vô độ, Tùy Triều đã sớm diệt vong, nơi nào còn có thể kiên trì đến bây giờ. Mà lại, liền xem như hoang dâm cũng không sao, chỉ cần không phải vô độ là được. Làm một vị cổ đại hoàng đế, tìm nhiều một chút phi tử hoàn toàn là bình thường thao tác tốt à. Dùng lấy cớ này đến công kích hoàn toàn là lắc lư người hiện đại. Về phần Diệp thần vì cái gì lựa chọn Dương Quảng mà không phải chân mệnh thiên tử Lý Thế Dân? Nguyên nhân rất đơn giản, Lý Thế Dân nhất định là Lý Đường hoàng đế. Lựa chọn Lý Đường là thuận thiên mà đi, mà tùy hoàng mà là nghịch thiên mà đi. Là một giáng lâm người đi vào thời đại này, có được tuyệt thế vũ lực, không nghịch thiên mà đi thử một lần. Chẳng phải là đi không một trận, hắn muốn xem một chút, cái này lịch sử có thể hay không cải biến. Nếu như có thể thay đổi, vậy sau này có thể thao tác chỗ trống liền lớn. Cùng Dương Quảng thỏa đàm, ngày thứ hai hắn liền tham gia triều hội, tại Thái Hòa Điện, cũng chính là Kim Loan Điện. Dương Quảng chính thức sắc phong hắn làm đại tướng quân, thống lĩnh thiên hạ binh mã. Lúc này nhưng không có cái gì thiên hạ binh mã đại nguyên soái loại này bất luận không loại chức quan, chân chính quan lớn nhất chức liền là đại tướng quân, thống lĩnh thiên hạ binh mã, đứng hàng tam công phía trên. Cái gì khác, phiêu kỵ đại tướng quân, phụ quốc đại tướng quân, trấn quân đại tướng quân, quán quân đại tướng quân, xa kỵ đại tướng quân, các loại tất cả đều tại đại tướng quân phía dưới. Nhưng đều là vị so tam công chức quan. Bây giờ Tùy Triều vốn có một vị phụ quốc đại tướng quân, là Dương Kiên thời đại lão tướng, gìn giữ cái đã có thừa khai thác không thành đủ. Trừ cái đó ra liền không có cái khác đại tướng quân chức. Diệp thần vừa mới đến liền được phong làm đại tướng quân. Ngay từ đầu là có thật nhiều người phản đối, nhưng khi Tùy Hoàng dốc hết sức đồng ý, cùng lấy Độc Cô Phiệt cầm đầu phe phái đại lực ủng hộ, tiếng phản đối rất nhanh biến mất. Dương Quảng đoán chừng là rất là vội vàng, ngoại trừ phong làm đại tướng quân, còn ban cho hắn một ngụm nhưng tiền trảm hậu tấu thượng phương bảo kiếm. Mệnh hắn chỉnh hợp tam quân, chuẩn bị xuất chinh, Dương Quảng lôi lệ phong hành Diệp Thần cũng thật hài lòng. Thời gian của hắn không nhiều, trong một năm góp đủ 10 vạn tiềm năng điểm cũng không dễ dàng. Chỉ có thể ở trên chiến trường cầm, một trận chiến đấu xuống tới chút chịu khó tích lũy trên ngàn điểm không thành vấn đề. Tướng quân bách chiến Hoàng Kim Giáp, quét ngang thiên hạ trải qua bách chiến cũng không chỉ, tích lũy 10 vạn tiềm năng điểm cũng không phải là không có khả năng. Nếu như thực sự không được, 8 vạn tiềm năng điểm cũng được. Hắn hiện tại bản thân có 2 vạn 7 tiềm năng điểm, mà thần cương thể từ 13 tầng tăng lên đến 14 tầng. Cần dòng dã 10 vạn tiềm năng điểm, hiện tại chỉ thiếu hơn 7 vạn. Nhưng tiềm năng điểm loại vật này, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt, hắn tuyệt sẽ không kiếm cái đồ chơi này quá nhiều. Ngay tại Diệp Thần ở chỗ này chỉnh biên tam quân, xa xôi thục trung kiếm các một tòa thâm sơn bên trong. Một tóc dài phất phới nữ tử áo trắng như bay thiên tiên nữ tại quần sơn trong lướt qua. Xuyên qua trùng điệp sơn phong tiến vào dãy núi chỗ sâu. Tại một tòa xanh thẳm xanh biếc sơn phong trước dừng lại một chút lên núi. Giữa sườn núi tươi tốt trong bóng cây, lại là có một mảnh cổ kính khu kiến trúc xây dựng vào sườn núi. Nàng lướt qua một khối dựng đứng to lớn bia đá tiến vào khu kiến trúc bên trong. Tay áo thổi qua bia đá, có thể nhìn thấy trên tấm bia đá viết 4 chữ lớn từ hàng Tĩnh Trai. Sư Phi Huyên tại cùng Diệp Thần sau khi tách ra trực tiếp tiến về Tây Nam. Về tới từ hàng Tĩnh Trai, trước tiên liền gặp được sư phụ cũng chính là trai chủ Phạn Thanh Huệ. Từ hàng Tĩnh Trai trai chủ Phạn Thanh Huệ tuy nói tuổi gần 40, nhưng thời gian lại không tại nàng khuôn mặt trên lưu lại một tia vết tích. Cùng sư Phi Huyên đồng dạng giống như thiếu nữ, một chút cũng nhìn không ra bằng chừng ấy tuổi. Hai người đứng chung một chỗ giống như tỉ muội, đều là mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng ngồi ngay ngắn một mảnh vải vàng trên bồ đoàn nhìn trước mắt đồ nhi. Nói ra, ngươi đột nhiên trở về, phải chăng có cái gì đại sự? Sư Phi Huyên không có giấu giếm, một năm một mười đem Diệp Thần tình huống nói ra. Phạn Thanh Huệ mi tâm có một chút nốt ruồi duyên, hơi nhíu lúc biến hơi đỏ lên. Làm nàng càng lộ vẻ một phần vũ mị, nhưng trường kỳ cao chức vị cao, lại mang theo một tia lãnh diễm. Nàng trầm ngâm một chút, nói ra, ngươi xác định? Sư Phi Huyết khẳng định nói ra, đệ tử dám khẳng định, tu vi của hắn đã đột phá đại tông sư, đạt đến phá toái hư không cảnh giới, nhưng hắn lý niệm cùng bọn ta khác biệt, một ý muốn trợ tùy hoàng bình định thiên hạ. Đệ tử không cách nào, chỉ có thể về sư môn xin giúp đỡ. Phạn Thanh Huệ thanh hành ngón tay ngọc đặt nhẹ mi tâm. Nói, nếu như hắn tu vi thật đột phá đại tông sư tấn thăng đến phá toái hư không, bản môn cũng vô pháp làm gì được hắn. Tựa như lời ngươi nói ba vị đại tông sư vây công cũng không phải đối thủ của hắn. Bản môn coi như hợp lực, lại thêm Ninh đạo trưởng cùng với khác tông sư tương trợ, cũng không có khả năng giết được hắn, ngược lại có rất lớn khả năng chết tại quyền của hắn hà. Nói đến đây nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sư Phi Huyên, trong ánh mắt có tinh quang hiện lên, nói, Huyên nhi, ngươi là có hay không có biện pháp nào? Sư Phi Huyên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhẹ gật đầu. Mười mấy năm trước có tú tâm sư thúc vì thiên hạ võ lâm xả thân tứ ma. Hôm nay đệ tử cũng nguyện ý vì thiên hạ thương sinh xả thân tứ ma. Không thể, Phạn Thanh Huệ tại chỗ lắc đầu bác bỏ. Nàng thái độ cực kỳ nghiêm khắc nói ra. Xả thân tứ ma tuyệt đối không thể lấy. Lúc trước tú tâm sư muội chưa sư phó cho phép làm ra quyết định, làm tức chết sư tổ ngươi. Hôm nay vi sư nói cho ngươi, tuyệt không cho phép ngươi đi đến ngươi tú tâm sư thúc đường xưa. Ý nghĩ này sớm làm bỏ đi, nhìn thấy sư phó chưa từng thấy qua nghiêm khắc biểu lộ. Sư Phi Huyên nhẹ gật đầu, tạm thời đem ý niệm trong lòng bỏ đi. Phạn Thanh Huệ cũng chưa từng nghiêm nghị như vậy răn dạy qua Đồ Nhi. Cho tới nay nàng đều đem Đồ Nhi xem như nữ nhi. Nơi nào nhẫn tâm nhìn thấy đồ đệ xả thân tứ ma. Nàng vươn tay ra khẽ vuốt Sư Phi Huyên mái tóc đen nhánh. Trầm giọng nói ra, việc này ngươi không muốn tự làm quyết định. Vi sư sẽ đích thân đi một chuyến Lạc Dương gặp một lần hắn. Nếu như thật theo như lời ngươi nói không phải tà ác hạng người, có lẽ có cứu vãn chỗ trống. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.